Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Thiên hạ người nào không biết quân Vân Nhu, khống chế Loan Điểu, cùng đi thánh giá mà đi 300 cung Nga bên trong. Lại có bọn hắn Vân gia đích nữ. Cái này, Liệt Giá Tuần Du, Vân gia sớm nghe nói phong thanh, cũng không phải là đơn giản thánh giá Tuần Du, chọn lựa đi theo cung Nga. Triều thần, đều xuất từ tại các đại môn phiệt, thế gia, cùng đại giáo nhóm thế lực. Phàm là có thể được tuyển chọn cùng đi mà đi, ẩn giấu đi khác tầng một hàm nghĩa, đó chính là coi trọng. Giang Sơn đánh xuống, máu chảy, nên thu lòng người, Vân Nhu thân ở 300 đi theo cung Nga bên trong. Lại đế liễn hết lần này tới lần khác ngừng tại Đông Dương Thành trên không. Ý muốn rõ ràng, có lẽ, Vân gia đem thắng đến đỉnh phong. Dù sao, Liệt Giá Tuần Du bốn cương bát hoang, mấy vạn năm, trừ tuyệt thế đế quốc, độc Đại Tần Hoàng Triều có thể làm được, chính là lưu danh bách thế vinh quang nha. Có thể một ngày nào đó, Tần Hoàng lần thứ nhất ngự đế liễn đi tuần, có 300 cung Nga cùng đi, giám sát tứ cực, nạp bát hoang cương ca tụng, đem lưu danh bách thế, mà đi theo 300 cung Nga bên trong. Liền có Vân gia đích nữ, Vân Nhu, Vân gia sẽ bởi vì một mình nàng mà được nhờ thêm mặt. Đi theo bị thế nhân ghi khác, không khỏi bọn hắn không rung động kinh hỉ. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ mà không có được. Nhìn qua đám mây cái kia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo quan sát quen thuộc gương mặt. Vân gia kiều nữ nhóm đồng tử bên trong lấp đầy nồng đậm ao ước cùng ghen ghét. Cùng không cam tâm, cả thế gian đều chú ý. Loại nào vinh quang, hết lần này tới lần khác không có duyên với các nàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Vân gia chủ mang theo toàn tộc người, quỳ xuống đất lễ bái. Đế liễn long khí hạo đáng, chấn nhiếp tứ phương. 12 xích hoàng uy thế khủng bố, giống như 12 tòa thần nhạc ép tới người thở không nổi. Đế liễn dừng lại một lát, từ đó truyền ra một đạo mờ mịt đế âm, vào vân gia chủ trong lỗ tai. Vân gia, tuân thủ tần pháp, chung với Đại Tần, trẫm biết ở trong lòng, đưa con Vân Khê nhập Tiểu Tần đô Hóa Long trì, lại vào Đại Tần đô, giúp cho bồi dưỡng. Quả nhiên, chợt nghe xong, vân gia chủ nội tâm mừng rỡ, âm âm, thoại âm rơi xuống. 12 xích hoàng kéo động đế liễn, ngự không mà đi, tạ bệ hạ long ân, tạ bệ hạ long ân. Vân gia chủ mừng rỡ nói năng lộn xộn, liên tục dập đầu. Hóa Long trì là cái gì tuyệt thế bảo địa? Hắn đương nhiên biết rõ một chút, chỉ có đại công huân người cùng triều đình trọng thần mới có thể có cơ hội bước vào trong đó. Cho nhập Hóa Long trì cơ hội, đủ có thể nói đối với Vân Khê coi trọng. Vân gia chủ quy thẳng chỗ trống, gắt gao nhìn qua nghiền không đi xa đế liễn. Hắn biết được lần này Vân gia là triệt để xoay người. Khê nhi, lập tức chuẩn bị đi Tiểu Tần đô. Vân gia chủ đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía Vân Khê, nguyên thần truyền âm nói, Đại Tần đô ngầm truyền một tin tức, bệ hạ muốn đi trước Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy Đại Hoang thần điện tham dự tế tự hoạt động, cần muốn tuyển chọn cùng đi người, ngươi chính là một cái trong số đó. Bệ hạ đã cho phép ngươi nhập Hóa Long trì tu luyện, ngươi lập tức đi Tiểu Tần đô. Mặt khác, nhớ lấy, không được hướng tộc nhân nói. Nữ nhi đứng tại đám mây đã đủ kiêu ngạo, đủ để người đố kỵ. Như biết được nhi tử cũng đạt được phất chiếu coi trọng, vậy Vân gia thế tất đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Đối với hắn gia chủ này bất mãn, Vân Khê cũng rõ ràng. Nhân tính như thế, tại tuyệt đối lợi ích dụ hoặc trước mặt, vi diệu dòng họ quan hệ trở nên vô cùng phức tạp. Đế liễn vượt qua giang lăng, Vân Nhu vụng trộm liếc đế liễn liếc mắt, tràn đầy cảm kích. có thể tùy giá mà đi. Nói thật, nàng là dính hoàng hậu nương nương ánh sáng, lại tăng thêm 60 triệu điểm sùng bái. Đế liễn bên trong, Trần Sơ Kiến điều tra điểm sùng bái một cột, cực kỳ hài lòng, giúp chấm pha ly trà đi. Trần Sơ Kiến nằm tại trên long ỷ, Ngọc Sấu yêu nhã ngồi, An Dĩ Hà qua một bên pha trà. Đế liễn hoành không, cử thế chấn kinh, 8.000 năm thần tấn hoàng triều đều không có đi ra một lần. Kinh động không ít số tuổi cực cổ xưa lão cổ đồng. Dồn dập quan sát, ngửa mặt lên trời thở dài, bước ra giang lăng, đế liễn tiến vào thập vạn đại sơn, giống như vòm trời nhấp nhô lôi đình, ầm ầm vang vọng, ngàn tỷ yêu tộc ngước mắt ngóng nhìn, bị chấn động, cơ hồ sát na gian, lục dược kim bằng vương tộc, kim cương ma viên vương tộc, xích huyết lôi báo vương tộc, tử kim long mãng vương tộc cùng các lớn yêu tộc các cường giả đều bước ra riêng phần mình khu vực, xa xa quan sát, thần sắc từ nghi hoặc đến rung động, đến không thể tưởng tượng nổi, lại đến toàn thân run rẩy, nắm đấm gấp duệ, lo sợ bất an. Yêu hoàng điện về sau, giữa hồ tiên cư, Lăng Vị Tuyết đứng tại lầu các, dựa hàng rào chỗ, ngước mắt ngóng nhìn, trong lúc đó, lãnh khốc anh khí gương mặt bên trên hiển hiện một vệt nhàn nhạt cười. Tiểu đình bên cạnh, nhạc mẫu nam Vũ Tố cũng quan sát, suy nghĩ xuất thần, thẳng đến đế liễn xuất hiện giữa hồ tiên cư trên không. Liên tục xuất hiện cầu vồng mà xuống, một đạo long bào thân ảnh đứng thẳng tại đế liễn trước cửa. Long bào phần phật, tuấn lãng phi phàm, kiếm mi tà phi, lạnh như hàn tinh, lộ ra tuyệt thế uy nghiêm, quan sát thập vạn đại sơn vô tận cương vực. Cái kia liếc mắt, bao gồm một loại cực độ đáng sợ hào quang, đánh vô số yêu tộc nội tâm. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, tứ đại vương tộc mấy cái ngàn tỷ yêu tộc, thấy rõ long bào bóng người, nháy mắt quỳ xuống. Ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 2.500, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 10, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 300. Điểm sùng bái kéo dài không ngừng bão tố thăng, có xuất từ phổ thông yêu tộc trên thân, cũng có xuất từ cường đại yêu tộc trên thân. Trần Sơ Kiến chắp tay quan sát, mắt chợt hiện ngạo nghễ, danh xưng nhân loại cấm khu thập vạn đại sơn lại như thế nào? Cuối cùng thành dưới chân hắn một khối cương thổ, bị hắn túm tại trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú long bào thân ảnh. Nam Vũ Tố nhìn thất thần một trận, ánh mắt trừng trừng, nhìn một lần, lại một lần, lập tức chuyển hướng trên lầu các đứng sững Lăng Vị Tuyết. Cười hô, đi thôi, đây chính là vinh quang của ngươi, ngươi đem ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân đều so không bằng. Hôm nay, ngươi là nhất khiến người kiêu ngạo, nhất khiến người hâm mộ, vinh diệu nhất. Lăng Vị Tuyết nhìn Nam Vũ Tố liếc mắt, lại nhìn phía đế liễn trước đạo thân ảnh kia, lặng im giây lát, Lăng Vị Tuyết mới cất bước mà trước, đạp lên cầu vồng, tại ngàn tỷ yêu tộc chú mục dưới, từng bước một đạp thang trời, như thần nữ lên trời, tuyệt đại phong hoa khiến vô số nữ yêu vì đó ảm đạm cùng ao ước. Một bước đạp mạnh, cầu vồng dần mất, nương theo Lăng Vị Tuyết bước vào đế liễn bên trong mà triệt để biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ầm ầm, đột nhiên, 12 xích hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuồn cuộn, thập vạn đại sơn thần nhạc chấn động, móng trước đạp mạnh, kéo lấy đế liễn vượt không mà đi. Cái kia cỗ tuyệt thế khủng bố chấn nhiếp mới dần dần tiêu tán. Tứ đại yêu vương tộc người trưởng đà đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ rung động, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, uy danh hiển hách 12 xích hoàng làm kéo xe xúc sinh. Bệ hạ thủ bút thật to lớn, so với 12 xích hoàng mà nói, thập vạn đại sơn thật tính không được cái gì. Về sau, thập vạn đại sơn lại không tứ đại yêu vương tộc, chỉ có Đại Tần Hoàng Triều, ngoặc kép, Lục Dược Kim Bằng Vương, Kim Cương Ma Viên Vương, Tử Kim Long Mãng Vương, Xích Huyết Lôi Báo Vương, chấm sắp mở ra Tiểu Tần Đô Hóa Long Trì, để ngươi tộc mấy cái thế tử đi một chuyến. Xa xôi nơi truyền đến Trần Sơ Kiến tiếng nói, tứ đại yêu vương tộc người trưởng đà nghe được sững sờ, lập tức phản ứng trở về, vội vàng dập đầu cảm tạ hô lớn, tạ bệ hạ long ân. Đế liễn bên trong, Trần Sơ Kiến thờ ơ, lần này khống chế đế liễn đi tuần, hoàn toàn chính xác có thu lòng người ý đồ. Dù sao, đáng giết giết, Giang Sơn muốn vững chắc, còn cần lòng người cùng, còn phải làm tế tự hoạt động tìm kiếm chọn người. Trừ ngoài ra, thập vạn đại sơn bên trong lại thu hoạch 70 triệu điểm sùng bái. Cũng không ra hắn sở liệu, Trần Sơ Kiến cũng không có lập tức giải tỏa, cũng không nóng nảy, ngược lại rất là chờ mong hệ thống cho gói quà lớn ban thưởng. Lần này nhập Đông Hoang, tham dự Đại Hoang Thần Điện tế tự, trời mới biết có không biến cố, nếu chỉ liền trên thân cái này điểm chuẩn bị, không đủ bảo vệ mình. Dù sao, Trần Sơ Kiến có thể không quá ưa thích đem chính mình đặt mình vào trong hiểm cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.